Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 440. Ngươi là trời sinh đạo thể, tác giả, Vân Trung Tán Bộ lãnh vô tình một tiếng giúp đỡ cho nhau. Thanh âm nói thập phần rất nhỏ, cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ thập phần tò mò. Người này, khẳng định là có bí mật. Trời sinh ma thể, thâm uyên ma hải, chẳng lẽ tiểu tử này biết bên trong một ít bảo tàng không thành? Tuy rằng hắn cá nhân càng coi trọng chính là sát Lê Hạo Nhiên, nhưng đối thứ tốt cũng sẽ không bài xích đi, tương đương hơi tự hỏi một chút, liền cũng đồng ý mang theo tiểu tử này cùng nhau đi xuống. Ân, vậy ngươi ta đồng hành đó là xuất phát phía trước. Trường Không Vô Kỵ luyện chế một ít đan dược. Cái này thủ pháp sử dụng chính là bình thường luyện đan thủ pháp, chỉ là đỉnh lô vì thiên đạo đỉnh cái này chí bảo mà thôi. Không tránh được, cũng coi như là cấp này đó thiên tài nhóm làm một ít giảng giải đi. Mọi người, mặc kệ chơi không chơi đan dược, hôm nay đều lại một lần được lợi không ít. Đan dược luyện chế xong, trên cơ bản tất cả đều cho kết bạn đồng hành lãnh vô tình. Đây cũng là hắn có thể làm cuối cùng một loại bảo hộ đi. Mặc kệ hắn trời sinh ma thể hoặc là người thường, chính mình đều sẽ làm được tốt nhất. Lãnh vô tình người này trong ánh mắt hơi có chút cảm động ý vị. Hắn không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ luyện chế nhiều như vậy tốt nhất đan dược, thế nhưng đều là vì cấp chính mình. Người bình thường ai làm được đến? Dư thừa nói, bọn họ không còn có nhiều lời. Long khuyển sôi trào trong hư không. Trường Không Vô Kỵ cùng lãnh vô tình song song thượng này phần lưng. Trận pháp mở rộng ra. Ở thánh tế viện trưởng đi đầu đưa tiễn hạ. Ngao, một tiếng rồng ngâm. Thẳng nhập thâm uyên ma hải bên trong mà đi. Tiến vào thâm uyên ma hải bên trong sau, vốn là một thân ma khí long khuyển, có vẻ rất là có chút hưng phấn. Hắn ở cái này địa phương, mặc kệ là tốc độ vẫn là sức chiến đấu, đều có thể đủ được đến trên diện rộng độ tăng lên. Trường Không Vô Kỵ cũng là không quá đáng ngại. Hắn trong thân thể âm dương điều hòa, mặc kệ là ma khí thế giới vẫn là bình thường thế giới, hắn đều cùng thường lui tới giống nhau, không có gì ảnh hưởng. Nhất bất đồng vẫn là một bên lãnh vô tình. Trời sinh ma thể thật đúng là không giống người thường. Vừa tiến vào cái này thâm uyên ma hải bên trong, hắn liền phảng phất thay đổi một người. Một thân khí chất hoàn toàn cùng cái này ma hải dung hợp ở cùng nhau, giống như là cái này ma hải chủ nhân giống nhau. Thậm chí có thể khống chế trong đó lực lượng, cũng có thể ẩn nấp đến Trường Không Vô Kỵ đều không thể phát hiện trong hư không. Chỉ bằng mượn loại này thủ đoạn, xác thật đủ để tự bảo vệ mình. Lãnh vô tình cũng tựa hồ là cố ý cấp Trường Không Vô Kỵ biểu hiện một chút chính mình năng lực. Theo sau, đương hắn tái xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên cạnh thời điểm, đã nghiêm túc dò hỏi, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất đồng loại ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ hỏi một chút bí mật của ta sao? Ta là ngươi đồng loại ngươi, từ đâu mà nói lên? Ngươi bí mật tương đương, Trường Không Vô Kỵ bị đối phương nói có chút vựng đầu. Ngươi là trời sinh ma thể, ta lại không phải cái gì thể, như thế nào liền cùng ngươi là đồng loại ngươi? Việc lạ, mà ở hắn nghi hoặc bên trong, đối diện lãnh vô tình đã thận trọng giải thích lên. Trời sinh loại thể chất thập phần hiếm thấy, bọn họ ở xuất hiện thời điểm còn sẽ cùng với một loại trời sinh chí bảo, chỉ có loại này chí bảo trong người thời điểm mới có thể làm thể chất lực lượng phát huy đến cực hạn trạng thái. Có rất nhiều trời sinh loại thể chất người sở hữu liền xét ở mệnh tìm chính mình trời sinh chí bảo. Thí dụ như ta, nhưng là cũng có một loại người là bị bảo bối trước tìm được, rồi sau đó chậm rãi thức tỉnh. Ngươi, hẳn là chính là này đệ nhị loại người. Nga, nói xem, ta là trời sinh cái gì thể chất? Trường Không Vô Kỵ trong lòng càng thêm tò mò, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình còn có phương diện này trời sinh năng lực, muốn biết đáp án cảm giác càng rõ ràng. Đối với Trường Không Vô Kỵ truy vấn, cái này Lãnh Vô Tình liền cũng lại lần nữa giảng giải nói, thông qua ngươi đạo thiên thần quyển tới xem, tương lai ngươi nhất định là trời sinh đạo thể người sở hữu, thế gian vạn nói toàn vì sử dụng, so với ta cái này trời sinh ma thể đều phải cường đại một bậc, có thể nói là được trời yêu ái. Đệ nhất thể chất, trời sinh đạo thể sao? Trường Không Vô Kỵ trong miệng yên lặng lặp lại một chút, hắn trong lòng một mình tự hỏi lên, chính mình ở nguyên võ cảnh giới thời điểm tu hành pháp tương từ đặt khi võ cảnh ngũ hành thần mạch thể chất, mà ở tu hành ngũ hành thần mạch thời điểm lại bắt đầu thành tựu đạo thiên thần quyển, cái này ăn thần thông vô địch bảo bối. Hiện tại người này nói thiên thần cuốn còn sẽ giúp chính mình mở ra trời sinh đạo thể thể chất, mà vạn nói toàn vì sử dụng, còn không phải là chân nhân thế giới đều sẽ vì này tha thiết ước mơ năng lực sao? Nói cách khác, này hết thảy cũng không phải chính mình trời sinh, cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu quả tưởng không tồi, đều chỉ là thập phương câu diệt cái này siêu cấp công pháp dưới vì tiếp theo trình tự thế giới tu hành lưu lại cương lực hạt giống. A, tương đồng điểm này Trường Không Vô Kỵ liền cũng cảm thấy đương nhiên, có cái gì đạo thể cũng không cảm thấy kỳ quái, đối với chí tôn thần truyền thừa phương diện cũng càng thêm tự hào. Một đường tới nay chính mình đều là vượt qua thế gian mọi người ưu tú, cùng cái này công pháp mật không thể phân a, ta nhất định sẽ trở thành tân một thế hệ chí tôn, vì ngài lão báo thù. Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này tự hỏi thời điểm, một bên Lãnh Vô Tình cũng đã lại lần nữa nói chuyện, viện giáo, ngươi thế nào, sẽ không bị chuyện này dọa tới rồi đi? Trường Không Vô Kỵ đã từ trầm tư chung bị đối phương bừng tỉnh, hơi hơi cười cười về sau, hỏi lại đây, ta chính mình, nhưng thật ra không có dọa đến, chỉ là nhớ tới một chút sự tình mà thôi. Nét trên thế giới này, có phải hay không các loại đạo thể sẽ có rất nhiều? Là sẽ có rất nhiều, hơn nữa các đều rất mạnh, nhưng là, người đạo thể thiên hạ vô song tương đương lo lắng gì? Lãnh Vô Tình, lời nói chung hơi có chút hâm mộ nói, Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, cũng gật gật đầu, trong lòng lại lần nữa xác định một cái khác sự tình. Lúc trước đệ nhất chân vương nói, thế giới này bởi vì người nào đó trở nên không giống nhau, thiên tài xuất hiện lớp lớp, có lẽ, nói chính là mấy ngày này người sống, ân nương đương xem ra vương quốc đại bỉ, liền tương đối có ý tứ đâu. Ở nhìn thấy những cái đó thiên tài phía trước, trước giúp trước mắt người này đi. Vô Tình, người trời sinh trí bảo có phải hay không liền ở cái này thâm uyên chỗ sâu trong? Trường Không Vô Kỵ thực thông minh, lập tức liền bắt được trọng điểm. Lãnh Vô Tình yêu cầu chính mình trợ giúp, khẳng định là cùng trời sinh trí bảo có quan hệ. Quả nhiên, hắn suy đoán là chính xác. Một bên Lãnh Vô Tình thận trọng gật đầu nói, từ đi vào Tam Thần Sơn, ta liền cảm ứng được nó. Ta cũng ở thật lâu trước kia liền tiến vào cái này địa phương, ý đồ đem này mang ra dung hợp, nhưng là ngươi khẳng định không thể tưởng được, ta mỗi lần rớt xuống đến phía dưới vạn mễ tả hữu về sau là có thể đủ cảm ứng được nơi này có người, là một cái rất cường đại nửa chân nhân, nếu là dựa vào thân cận quá, hắn là có thể phát hiện ta, cho nên cho tới nay ta cũng không có thể tiếp tục đi xuống thâm nhập tương đương vạn mễ dưới. Thật lâu trước kia liền có người, ta còn tưởng rằng chính là truyền thuyết đâu. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa thận trọng. Như vậy cái này cao thủ có bao nhiêu cường? Cùng Lê Hạo Nhiên Hoàng hậu lại có hay không quan hệ đâu? Ân, xem ra lần này Thâm Uyên hành động sẽ không đơn giản như vậy a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.